Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1257, chương 1257, Chu Xuyên versus Trần Tuấn Phong. Hưu, hưu, hưu, nương theo từng đợt tiếng xé gió, mấy đạo mắt thường khó gặp ám khí phi tốc bắn xuất, hướng phía Trần Tuấn Phong thân thể tới gần. Trần Tuấn Phong hai chân một điểm, tốc độ trong nháy mắt tăng lên, nhẹ nhõm tránh đi ám khí tập kích. Bất quá, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Chỉ nghe tiếng xé gió không ngừng truyền đến, thỉnh thoảng có ám khí bay về phía Trần Tuấn Phong. Ngắn ngủi mấy chục giây công phu, Chu Xuyên chỉ ít bắn ra 7-80 mũi ám khí. Thấy cảnh này, xem cuộc chiến đám người kinh ngạc không thôi. Cũng không biết rõ Chu Xuyên trên thân đến cùng mang theo bao nhiêu ám khí. Thế mà còn không dùng hết. Một vòng ám khí công kích về sau, Chu Xuyên cuối cùng đình chỉ thế công. Tạm thời cùng Trần Tuấn Phong vẫn duy trì một khoảng cách. Không có khai thác cận thân công kích. Trần Tuấn Phong lộ ra tương đối nhàn nhã. Không giống Chu Xuyên như thế không kịp chờ đợi khai thác tiến công. Hắn vây quanh sân bãi một bên biến hóa vị trí. Một bên nếm thử bức bách Chu Xuyên tẩu vị. Tốt cho mình chế tạo một cái cơ hội ra tay. Rằng co, cục diện như vậy tuy nhiên không đặc sắc. Lại cho đám người mang đến một loại tâm lý bên trên khẩn trương cùng áp lực. Ai đều biết rõ, đây là trước bão táp bình tĩnh. Thiên bảng cao thủ sẽ không ngay từ đầu điên cuồng triển khai thế công. Bọn hắn sẽ chờ đợi, tìm cơ hội, một khi triển khai tiến công. Chính là mưa giông gió giật thế công. Đó cũng là đám người mong đợi nhất khâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trần Tuấn Phong cùng Chu Xuyên còn đang thử thăm dò bên trong. Từ đầu đến cuối, Trần Tuấn Phong đều không có xuất thủ. Chu Xuyên thì thỉnh thoảng ném lên mấy mũi ám khí. Bức bách Trần Tuấn Phong tẩu vị. Đối với Chu Xuyên cử động, Trần Tuấn Phong có chút kỳ quái. Chu Xuyên nắm rất chuẩn. Mỗi lần hắn muốn phát động thế công thời điểm, đều sẽ kịp thời đưa lên mấy mũi ám khí. Đem công kích của hắn ý đồ xáo trộn. Hắn đến cùng muốn làm gì? Trần Tuấn Phong không nghĩ ra, rằng có lâu như vậy, cũng nên chân chính xuất thủ. Thế nhưng là, nhìn Chu Xuyên dáng vẻ, hắn còn giống như không muốn cùng chính mình cứng rắn cùng. Nhìn lấy trên trận hai người tẩu vị, Trần Quyền thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng. Bất quá, so sánh hắn mà nói, Tô Hà tâm tình càng là kém tới cực điểm. Trận này chiến đấu càng hướng xuống nhìn. Tâm tình của hắn càng là hỏng bét, hận không thể lập tức rời sân. Thế nhưng là, thân là trọng tài hắn tạm thời còn không thể đi. Trừ phi trận luận võ này kết thúc, Chu Xuyên chậm chạp không có cùng Trần Tuấn Phong so chiêu. Tô Hà là nhất minh bạch một người. Hắn biết rõ, Chu Xuyên sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn không có nắm chắc. Chu Xuyên là sát thủ, đỉnh cấp sát thủ, tu luyện đều là ám sát chi thuật. Nếu như cho Chu Xuyên một cái thích hợp hắn hoàn cảnh, hắn có thể giết chết một cái so với chính mình lợi hại hơn thiên bảng cao thủ. Thế nhưng là, nếu như là chính diện giao phong, Chu Xuyên cơ hội chiến thắng cực kỳ bé nhỏ. Tô Hà đem Chu Xuyên gọi tới, chủ yếu là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Mặc kệ Long Hổ hội quán phái xuất hạng người gì, chỉ cần đối thủ không phải thiên bảng cao thủ, cái kia không có khả năng có hy vọng chiến thắng. Cho nên Tô Hà có niềm tin rất lớn cùng lòng tin. Thế nhưng là, hắn nghìn tính vạn tính. Duy chỉ có không có tính tới chính là, Lăng Trần vậy mà mời một cái thiên bảng cao thủ. Đối mặt một cái thiên bảng cao thủ, Chu Xuyên ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Thậm chí sẽ đem nhược điểm của mình toàn bộ bạo lộ ra. Tỉ như cận chiến. Đây là Chu Xuyên không am hiểu địa phương. Chính vì vậy, mỗi khi Trần Tuấn Phong muốn triển khai thời điểm tiến công, Chu Xuyên sẽ kịp thời ngăn lại đối phương. Lúc này, chung quanh người xem cũng đều nhìn xuất không thích hợp tới. Cái kia Chu Xuyên một mực né tránh, giống như không có muốn cùng Trần Tuấn Phong ý tứ động thủ. Đổi lại là những người khác, ở đây người xem chỉ sợ sớm đã không kiên nhẫn được nữa. Thế nhưng là, người ta là thiên bảng cao thủ, không người nào dám mở miệng mắng to. trừ phi là chán sống. Đột nhiên, Trần Tuấn Phong dừng bước lại, nhìn thẳng Chu Xuyên ánh mắt, mở miệng nói, như thế nhiều năm không gặp, khó nói ngươi ngay cả giao thủ đảm lượng đều không có sao. Nghe nói như thế, bên sân Lăng Trần rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Tuấn Phong vậy mà nhận biết Chu Xuyên. Chu Xuyên mặt không thay đổi nhìn lấy Trần Tuấn Phong, một câu cũng không nói, phảng phất không biết người trước mắt. Năm đó ngươi phụng Thiên Cơ các mệnh lệnh truy sát ta mấy ngàn dặm, ngươi nên sẽ không quên đi. Trần Tuấn Phong không đợi Chu Xuyên tiếp lời, tự mình nói ra, có lẽ ngươi quên, nhưng ta không có quên. Cái kia trên đường đi, ta thụ không xuống 10 lần vết thương chí mạng, mỗi lần đều bị ta trốn qua một kiếp. May mắn nhất chính là, mỗi lần bị thương này, đều sẽ có người cứu ta, cho ta liệu thương. Thế nhưng là, ngươi vì đuổi bắt hành tung của ta, từ bọn hắn miệng bên trong ép hỏi xuất tung tích của ta, đem bọn hắn toàn giết đi. Cái này loại phát dồ sự tình cũng chỉ có các ngươi Thiên Ưng Các mới làm ra được. Thiên Ưng Các, lời này một xuất, toàn trường tất cả mọi người bị khiếp sợ. Phụng Thiên Cơ các mệnh lệnh, cái này có ý tứ gì? Cái kia gọi Chu Xuyên lão nhân không phải Hàng Long Phục Hổ võ quán người sao? Vì sao lại cùng Thiên Cơ các dính líu quan hệ? Còn có cái kia Thiên Ưng Các, trước kia chưa từng nghe nói cái thế lực này. Chỉ bất quá, nghe thấy tên, hẳn là cùng Thiên Cơ các có quan hệ rất lớn. Trần Tuấn Phong, Tô Hà bỗng nhiên đứng lên, căm tức nhìn Trần Tuấn Phong, lạnh lùng quát nói, ngươi câm miệng cho ta, không cho phép ngươi nói xấu Thiên Cơ các, ngươi lại muốn dám mở lời kiêu ngạo, đừng trách ta không khách khí. Trần Tuấn Phong quét mắt Tô Hà, không lạnh không nhạt nói ra, người khác không biết rõ các ngươi Thiên Cơ các bộ mặt thật sự, ta sẽ không rõ ràng. Tô Hà, khác nghĩ đến đám các ngươi Thiên Cơ các làm được những cái kia chuyện xấu xa không ai biết rõ. Năm đó các ngươi vu oan giá họa, thiết kế hãm hại ta, vì trả thù ta, các ngươi giết người nhà của ta, ngay cả ta mấy tuổi lớn nữ nhi đều không buông tha. Còn phái người ngàn dặm truy sát ta, qua nhiều năm như vậy, mấy ngàn cả ngày lẫn đêm, ta đều ở nguyền rủa các ngươi. Im miệng, Tô Hà biến sắc, trực tiếp từ nhìn trên đài nhảy xuống, bước nhanh hướng phía Trần Tuấn Phong đi đến. Trần Tuấn Phong chỉ coi không thấy được Tô Hà mắt bên trong tản ra bừng bừng sát khí. Lạnh lùng nói ra, các ngươi Thiên Cơ các là điển hình làm kỹ nữ còn muốn cho mình lập đền thờ. Sợ Long Hổ hội quán ảnh hưởng đến các ngươi Thiên Cơ các địa vị, cho nên làm xuất một cái gọi là Hàng Long Phục Hổ võ quán đến. Muốn nhờ vào đó đả kích Long Hổ hội quán, triệt để đưa nó phá hủy. Hôm nay tham gia luận võ những người này, kỳ thực đều là các ngươi Thiên Cơ các người. Dám làm không dám chịu, ngươi tính là gì thiên hạ đệ nhất? Ta bảo ngươi im miệng. Tô Hà giận quát một tiếng, một chưởng đánh ra, nội kình bắn ra, không lưu tình chút nào. Đối mặt Tô Hà đột nhiên tiến công, Trần Tuấn Phong không lùi mà tiến tới. Một quyền oanh xuất, chỉ một thoáng, chỉ nghe phanh một tiếng, hai người đứng yên ở tại chỗ, ai cũng không có động đạn. Cảm nhận được Trần Tuấn Phong hùng hồn kình lực, Tô Hà mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Cút! Trần Tuấn Phong giống to một tiếng, lực lượng toàn thân điên cuồng tăng vọt, vậy mà cứng rắn xinh xinh đem Tô Hà bước lui hai bước. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều thất kinh. Phải biết, Tô Hà trên đầu thế nhưng là mang theo đệ nhất thiên hạ quang hoàn. Cái này tên không kinh truyền Trần Tuấn Phong thế mà một chiêu đem Tô Hà bước lui. Đủ thấy hắn thực lực kinh khủng. Tô Hà, ta biết rõ ngươi thẹn quá thành giận. Đã ngươi muốn chiến, vậy ta liền bồi ngươi một trận chiến. Nhìn xem ngươi cái này thiên hạ đệ nhất có phải thật vậy hay không danh bất hư truyền. Huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,